Chương 196, Mạ Đạ Dạ dẫn xà xuất động kế hoạch. Đối với ủ chỉ hạ loại này công nhiên bán đồng đội cách làm, cả cụ dạ mạn tặc trừ âm thầm cắn răng cái gì cũng làm không, bởi vì sẻn rủ tổ bị dạ mạ đã mang theo đại đội nhẫn giả hướng phía nam nhào tới. Bất quá trong lòng hắn đồng thời sinh ra nghi ngờ, ủ chỉ hạ rốt cuộc muốn làm gì cái này không phù hợp bọn họ nhất quán phong cách à. Chẳng lẽ Uchiha Mạ Đạ Dạ trở thành tộc trưởng sau khi bọn họ nhất tộc cũng đổi tính cái vấn đề này không riêng gì cả gù dạ mạn tặc nghi ngờ. Senzuto bị dạ mạ giống vậy khó hiểu, bất quá hắn sẽ không phí sức đoán Uchiha Mạ Đạ Dạ ý tưởng. Bây giờ việc cần kiếp trước mắt là đem cả gù dạ giết chết, còn lại sau này hay nói. Vì vậy hỏa chi quốc phía đông nam lần nữa bạo phát thảm thiết chiến hỏa, Senzu cùng cả gù dạ ở trên chiến trường xoắn thành một đoàn. Lần này, cả gù dạ buộc phát ra cường hãn chiến đấu lực, song phương ở trận đầu trong chiến tranh liền át chủ bài dốc hết, sáng chói đêm đã không có đường lui, vô luận có hay không ngủ trí hạ, trận chiến này cũng phải đánh xuống, này cái gọi là dược cốc đối với bọn họ sức dụ dỗ quả thực quá lớn. Cả gù dạ mạn tặc chính mình chỉ huy tộc nhân công kích, theo hắn tạo quyết chi vũ, mảng lớn cốt thứ phá vỡ đại địa, toàn bộ chiến trường bị một tầng dày đặc cốt thứ bao trùm. Cả gù dạ tộc nhân rút ra bản thân xương cốt coi là cốt kiếm, mang theo chưa từng có từ trước đến nay khí thế hướng sẻn dù mọi người phong tới, một lát sau, tiếng chém giết đầy trời. Mà ở cách chiến trường không xa nơi bí ẩn, hai người thiếu niên đứng ở ngọn cây, tinh hồng tam câu ngọc chậm rãi chuyển động, ở thị lực ra chỉ xuống, nhìn chăm chú trên chiến trường nhất cử nhất động. Sẻn dù tổ bị dạ mạ đã bị dẫn ra, tiếp theo chỉ cần hắn lạc đàn chúng ta là có thể đối với hắn tiến hành vây giết. Uchiha Mạ Đạ Dạ nhìn trên chiến trường rong ruổi sẻn rủ tổ bị giả mạ trầm giọng nói. Ngày hôm qua Uchiha ở cả giả mạ cùng cốc hư thoáng qua tiến công một lần sau khi, hắn liền đem nơi đó giao cho Uchiha Sen, mình và Gen len lén hướng phía nam tới, chuẩn bị đối với sẻn rủ tổ bị giả mạ thực hành vây giết, không có người khác đi theo, chỉ có hai người bọn họ. Vốn là Mạ Đạ Dạ nói lên thời điểm, tối cao quyết sách tầng là phản đối mạnh liệt, đùa gì thế? Một cái tộc trưởng, một cái phó tộc trưởng, hai người một mình qua chiến trường vây giết sẻn rủ tổ bị giả mạ, loại sự tình này bọn họ sẽ đồng ý chỉ thấy quỷ. Uchiha To lúc ấy liền biểu thị, phòng tuyến cuối cùng cũng phải hắn và Uchiha Hans đồng thời đi theo, không phải vậy không thể nào đồng ý hai người bọn họ thiệp hiểm. Đáng tiếc lần này mà đã giả thái độ dị thường kiên quyết, chỉ giữ vững hai người mình tới Nam Phương. Thậm chí nói cái gì Uchiha cao tầng nếu như đột nhiên ít hơn nhiều người nhất định sẽ đưa tới sẻn dù cảnh giác vân vân. Có thể đối mặt thái độ kiên quyết mấy vị trưởng lão, loại thuyết pháp này rõ ràng vô pháp thuyết phục bọn họ, cuối cùng Mạ Đạ Dạ thậm chí vận dụng tộc trưởng đại quyền tới lấy quyền đè người, song phương rằng co không nghỉ, cuối cùng vẫn là ghen quả thực nhìn không được, đi ra giảng hòa, biểu thị nhất định sẽ không hành sự lỗ mãng. Một khi xuất hiện nguy cơ tình huống sẽ dùng phi lôi thần mang theo Mạ Đạ Dạ trốn rời hiện trường, này mới khiến mấy người miễn cưỡng đáp ứng. Gen cũng nhìn chiến trường, suy nghĩ một chút nói, chiến trường loại tình huống này, muốn cho hắn lạc đàn cũng không dễ dàng, kỳ thực ta có chuyện luôn muốn hỏi ngươi, tại sao phải đối với sẻn rủ tổ bị dạ mạ chấp niệm sâu như vậy, ngươi phải biết hắn rất khó giết, hơn nữa ngươi còn cự tuyệt thủ chỉ hạ to bọn họ đi theo, như vậy không thể nghi ngờ càng gia tăng độ khó khăn. Nếu như là ta lời nói, ta sẽ không lập mưu vây giết sẻn rủ tổ bị dạ mạ, mà chính là dẫn đủ chỉ hạ tộc nhân tọa sơn quan hổ đấu, cũng chuẩn bị tùy thời lấy người thứ ba tư thái gia nhập chiến cục. Đến lúc đó vô luận là đối với sẻn du động thủ hay là đối với cả gù dạ dơ đao, chúng ta cũng sẽ nắm tuyệt đối chủ động. Ừ, ta biết Mạ Đạ Dạ nhẹ giọng nói, ánh mắt có một chút ba động. Ta biết vây giết sẻn rủ tổ bị dạ mạ rất khó khăn, nhưng ta có chính mình giữ vững. Sẻn rủ tổ bị dạ mạ phải chết, cứ như vậy có thể suy yếu sẻn rủ lực lượng, càng có thể tăng lên chúng ta sĩ khí, trọng yếu nhất là có thể uy hiếp Nam Phương mấy nhà kia. Ngươi không biết, ta lên làm tộc trưởng sau khi nhìn Nam Phương đưa tới mật tín, ở ngươi Bình Định Phương Bắc trước, Nam Phương cục thế thật là nghìn cân treo sợi tóc, nếu không phải Phương Bắc Bình Định tin tức truyền tới kịp thời để cho bọn họ có băn khoăn, sợ rằng ở chúng ta và sẻn rủ đánh kịch liệt nhất thời điểm liền nội bộ mâu thuẫn. Thật sự bằng vào chúng ta nhất định phải làm ra một món đủ hành động chiến quốc sự tình, tới uy hiếp bọn họ, nói cho bọn hắn biết Uchiha vẫn là chiến quốc đệ. Nhất đại tộc, bất luận kẻ nào dám dẫn đến đều phải trả giá thật lớn. Ừm. Ghen liếc hắn một cái không nói thêm nữa, đại khái có thể đoán ra mạ đạ dạ tâm lý. Mạ đạ dạ bây giờ chính là một cái vừa mới tiếp tục nhâm gia tộc thiếu niên, làm chuyện thứ nhất chính là muốn thoát khỏi phụ thân hắn đủ trí hạ tạ gì mà ảnh hưởng, bởi vì hắn là vội vàng tiếp tục vị, không tự chủ tộc nhân sẽ bắt hắn cùng đời trước tộc trưởng so sánh, cái này làm cho cảm giác áp lực, cũng cảm giác động lực, hắn nghĩ chứng minh chính mình. Chứng minh mình đã siêu việt Uchiha Tajima, Uchiha trong tay hắn nhất định sẽ tốt hơn. Cầu sao, thật, nguyện phiếu. Cảm ơn rất nhiều mà nghĩ chứng minh một điểm này, còn có cái gì so với vây giết cùng Uchiha Tajima cùng nổi danh sẻn rủ tổ bị giả mà càng phương pháp tốt. Cho nên mà đã giả giữ vững chỉ có mình và ghen tới, bởi vì hắn chính là muốn làm cho sở hữu Uchiha tộc nhân nhìn. Hắn là chỉ dựa vào thế hệ trẻ hai người thực lực hoàn thành cái này một hành động vĩ đại. Đương nhiên, đây cũng không phải là mạ đạ dạ sẽ vọng động như vậy toàn bộ lý do. Chính hắn lời muốn nói uy hiếp Nam Phương cũng chiếm rất lớn một bộ phận nguyên nhân, mà lại nói không chừng còn có báo thu cho ủ trí hạ tạ gì mà tâm tư sáng tạp. Tóm lại là đủ loại cân nhắc sảm trộn chung, để cho hắn đặt lễ đính hôn vây giết sẻn rủ tổ bị giả mà quyết tâm vậy người tiếp theo có kế hoạch gì. Lương tộc chiến tranh ta đã giúp ngươi khơi mào đến, đưa tới sẻn rủ tổ bị ra mạ chuyện này, chung quy sẽ không cũng phải ta. Sách lược đi, dùng não quá nhiều lại là hội trưởng tóc bạc. Ghen treo chọc một tiếng nói. Uchiha mạ đã giả trọng trọng gật đầu đạo, dĩ nhiên không cần, ta đã có kế hoạch, không cần ngươi phiền thoái như vậy, ta nghiên cứu qua lộ tuyến, chúng ta chỉ cần xuất hiện ở sẻn rủ vận lương trên đường lớn, thậm chí không cần chặn lương. Sẻn rủ tình báo hệ thống liền sẽ phát hiện chúng ta tung tích, tự động báo cáo cho sẻn rủ tô bị ra mạ, chúng ta cái gì cũng không cần làm, chỉ cần ở đó chờ hắn sẽ tự xung lại, hơn nữa có cả gù dạ giúp chúng ta kiềm chế, hắn muốn ở đại trại lưu lại đủ thực lực, hơn nữa lấy. Hắn tự ngạo, nhiều nhất chỉ có thể mang hộ vệ ở bên cạnh hắn mấy cái ám nhẫn, đến lúc đó ngươi nhiệm vụ cũng là giúp ta đem những thứ kia ám nhẫn giải quyết. Ha ha, nghe cái kế hoạch này. Ghen chỉ có làm ra một cái dở khóc dở cười biểu tình, chỉ có thể nói mà đạ dạ kế hoạch vĩnh viễn là ngay thẳng mặt sao, ngay cả loại này dẫn xà xuất động kế hoạch cũng là nên ngang đứng ra hô to ngươi tới đánh ta à, không trách sau đó bị hế thổ sau khi trước tiên bị lúc ấy ngũ ảnh chặn lại, quả thật là tính cách quyết định vận mệnh sao. Thiếu niên, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, không muốn chết sẽ không phải chết, đến lúc đó chính ngươi bị sẻn rủ tổ bị giả mà chém cũng đừng trách ta cũng không giúp ngươi.